Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 190, hạ gục tiên quân không gần nữ sắc 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tâm ma, Dung lẫm mắt lạnh nhìn bọn người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn những người này. Ánh mắt tà ác của bọn chúng thật quen thuộc, đúng rồi, đều là cố nhân. Trong số đó có rất nhiều tu sĩ thích gờ yêu tà ết người đoạt bảo, rất nhiều đạo tặc tội ác chồng chất, rất nhiều tà tu dùng phương pháp tu luyện dị thường tàn nhẫn. Còn có các ma tu gặp trong bí cảnh, bọn họ. Sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn tụ tập cùng nhau, chẳng lẽ muốn dấy lên một trận tinh phong huyết vũ? Dùng lẫm lạnh nhạt nhìn nhóm người, cẩn trọng cân nhắc. Đột nhiên tên tà tu đứng đầu tham lam nhìn phía sau lưng Dùng lẫm. Ô kìa, nữ tu tuyệt sắc như vậy, thanh âm kiều nộn cùng mềm mại hơi căng thẳng, từ sau lưng Dùng lẫm truyền đến. Luyện hữu ngài cũng ở đây sao, những người này. Không có hảo ý, chúng ta hãy nhanh chóng rời đi. Nàng đến đây, Dùng lẫm hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng, thiếu nữ mặc vụ y màu trắng, tuyệt mỹ nhu huyền đang chậm rãi bước đến, bất động thanh sắc vận kiếm trận. Ma tu âm hiểm lại càng hưng phấn, nữ là âm, nam là dương, từ xưa đến nay âm dương giao thái chính là thiên đạo, tuyệt sắc nữ tử khó được, chúng ta cùng nhau chơi, cùng hưởng thụ lạc thú nhân gian này nhé, ha ha. Có vẻ lại còn là nữ tu hợp hoan tông, quả là bảo bối, các ngươi nhớ ôn nhu chút a. Tả tu làm càn cười lớn, ánh mắt tùy ý qua lại đảo qua toàn thân thiếu nữ, vô tận hưng phấn cùng tham lam. Thiếu nữ khẩn trương trốn sau Dùng lẫm phía sau, tiếng khóc nức nở run rẩy truyền đến. Luyện hữu, ánh mắt những người này thật khủng, cây ếp yêu tà ếp, ta rất sợ hãi. Hàn khí từ thân thể hắn lan tràn. Không khí quanh Dùng lẫm đều như thể trong nháy mắt đã đông cứng. Trong tiếng cười lạnh, xoát, một đường kiếm sắc bén toàn lực chém ra uy áp, nhắm thẳng đến tà tu đang cười to. Kiếm khí nhanh như tia chớp tới, tà tu vội vàng ngăn cản. A, hét thảm một tiếng, máu tươi vẩy ra, tu vi hắn vốn là nguyên anh sơ kỳ bị phi kiếm trực tiếp diệt. Phanh, nhìn hai nửa thi thể đổ gục trên mặt đất, bọn người đang cười chung quanh hoảng loạn. Sắc mặt kinh hãi dị thường, biểu tình hoảng sợ. Có thể một kiếm nháy mắt hạ gục tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Thực lực của hắn sao có thể? Người này, tuyệt đối đã giở trò. Kẻ có thể nháy mắt hạ gục nguyên anh kỳ ít nhất cũng là nguyên anh kỳ đại viên mãn. Càng có thể chính là hóa thần kỳ. Hiểu ra, ánh mắt chúng nhìn Dùng lẫm tràn ngập sợ hãi. Nhanh chóng quyết định phi thân chuẩn bị đào tàu. Đáng tiếc đã chậm. Đầu ngón tay Dùng lẫm lăng không một chút, kim quang lộng lẫy chớp động, lấy tâm là thi thể rách nát trên đất, kiếm trận khởi động, đây là thất sát kiếm trận Dùng lẫm lấy được ở vạn pháp điện, uy lực vô cùng. Chỉ thấy, quang mang lóa mắt, bảy thanh cự kiếm, hàn quang chớp động nhanh chóng tách ra thành các phi kiếm nhỏ hơn, càng ngày càng nhiều, phân bố với toàn bộ kiếm trận trên không. Đám người hoảng sợ vội vàng phong thủ, xoát xoát xoát như mưa rào chớp giật. Vô hạn quang mang từ trên trời giáng xuống, từ trên không đồng thời bay ra, lao thẳng vào từng đám người. Một đợt lại một đợt phi kiếm, hung hăng xuyên thủng từng kẻ một. Dù bị trận phòng ngự cản lui, kiếm khí sẽ lại lần nữa phân liệt, tiếp tục đánh sâu vào, giống như không có chừng mực. Nhóm người tuyệt vọng cố phòng ngự rất nhanh xuất hiện lỗ hổng, người tu vi thấp dần dần chống đỡ hết nổi, kiệt quệ ngăn cản đầy trời kiếm vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa túc mục, kiếm khí tung hoành, khoảng trời đất trong tầm mắt đều là kiếm khí, trong kiếm mang vô hạn lộng lẫy, trong những tiếng tuyệt vọng kêu rên cùng giống giận, đạo tặc tội ác chồng chất bị đâm xuyên, vô số máu huyết tà tu vương vãi, đến khi phòng ngự càng ngày càng bạc nhược, người đứng thẳng càng ngày càng ít. Cuối cùng, phong tiêu mây tan, kiếm vũ tiệm ngăn, ác nhân toàn bộ gục ngã rồi biến mất. Thiếu nữ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ sùng bái lại kinh ngạc. Luyện hữu, ngài, thật lợi hại, Dùng lẫm thong thả ung dung thu hồi kiếm trận, nhàn nhạt nói. Đi thôi, ân, Dùng lẫm vừa dứt lời, thiếu nữ đột nhiên dùng tay nhỏ kéo bàn tay to của Dùng lẫm. Một khắc tay nhỏ nhu nhược giữ chặt hắn, Dùng lẫm cứng đờ, bàn tay kia mềm mại như không xương, da thịt tinh tế, ngón tay kiều nộn, hắn phản xạ muốn rút về. Thiếu nữ khẩn trương nhìn Dùng lẫm, gương mặt đỏ bừng. Thực xin lỗi. Ta sợ, Dùng lẫm nặng nề nhìn nàng một hồi, nói, Người sợ đám người hư ảo đó sao? Phanh, như tiếng bong bóng vỡ tan. Trong ánh sáng u ám mông lung, thiếu nữ khôi phục vẻ mặt vô biểu tình, chậm rãi hóa thành sương mù, dần dần biến mất. Sùng Lẫm nhìn nàng biến mất, đột nhiên trầm mặc. Rõ ràng khi nàng khóc lóc nói chuyện, hắn liền biết nàng là hư ảo. Nhưng hắn vậy mà vẫn sát y ngút trời gờ yêu ta ết chết những người đó. Hắn biết chuyện này rất kỳ quái, nhưng đối với thiếu nữ cứng cỏi tốt đẹp, lại tình ý mong muốn trở thành đạo lữ của hắn, Sùng Lẫm cảm thấy mình nên mềm mại với nàng một ít. Hóa ra nàng đã ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, cho nên bọn họ lâu ngày sinh tình sao? Nơi xa, trong làn sáng xám, một nữ tử đầy đặn quyến rũ dùng đôi mắt đỏ rực tham lam nhìn chằm chằm Sùng Lẫm. Thần thức của nàng đã dùng hết hiệu lực của dịch dung đan. Tên kia dị thường tuấn mỹ, mát lạnh lãnh tuyệt lại có tia ôn nhu động lòng người, như băng tuyết sơ dung lóa mắt đến cực điểm. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể làm người hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Cửu vĩ yêu cơ tà mị liếm liếm môi, đã gấp không chờ nổi. Bất quá, kiêng kỵ nam nhân vừa rồi thi triển kiếm trận cường đại, cửu vĩ yêu cơ không ra tay. Nàng quyết định lợi dụng nhược điểm của hắn tiếp cận hắn, thu nam nhân thoáng như thiên thần này hoàn toàn vào trong túi. Lưu luyến nhìn bóng dáng dần dần đi xa, nàng dục hỏa càng thêm tràn đầy. Thần thức đảo qua những kẻ khác trong tâm ma, nàng lại lần nữa liếm liếm môi, liền thuấn di đến bên người một nam tu trúc cơ kỳ. Nam tu kia đang lâm vào ảo cảnh, nàng nhẹ nhàng thổi ra một hơi hương khí hồng nhạt. Nhìn nam tu hít vào ánh mắt say mê, cửu vĩ yêu cơ cười quyến rũ biến ra một cái giường, vẫy vẫy tay làm vũ y biến đi, hiện ra đường cong là lướt, thân thể quyến rũ như hỏa, ngoắc ngoắc nam tu kia nói. Lại đây. Nam tu đã thở hổn hển, cả người lửa nóng, nhìn nữ nhân kia biểu tình mị hoặc, trong mắt là vỏ IG sắp bạo liệt, thần trí đã không còn rõ ràng, hắn vội vàng áp lên thân thể mê người kia. Cửu vĩ yêu cơ phát ra một trận cười quyến rũ, ôm chặt tấm lưng nam nhân trần trụi hữu lực, khi nam tu động thân tiến vào, nàng sảng khoái yêu kiều dê y dì một tiếng, hai chân quấn lên vòng eo nam nhân, anh khẩu hàm xuân, đón nhận môi nam tu. Bắt đầu hút linh khí trong cơ thể nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể trần trụi gắt gao giao chiến, kịch liệt va chạm. Chỉ một lát sau, tiết hai lần tinh nguyên nam tu sĩ đã sắc mặt tái nhợt, thoát lực ngã trên thân thể đẫy đà của cửu vĩ yêu cơ, cả người sụi lơ, đã hôn mê. Cửu vĩ yêu hồ hơi thỏa mãn híp mắt, duỗi vòng eo lười biếng, đẩy nam tu ra, chậm rãi đứng lên. Khanh khách, kế tiếp chiếm được ả kia, nàng liền có thể đoạt được hắn. Cách chương.